Chương 1614, Thánh Thượng. Chúng ta không đồng ý chính là không đồng ý, lời này giống như tiểu hài tử cãi nhau hồ đồ lời nói. Nhưng chính là dạng này lời nói, để tam tướng sắc mặt khó coi. Đại tiên sinh nói hay lắm. Đông môn suy địch cười nói, liền tính các ngươi lại nhiều người đồng ý, nhưng chúng ta chính là muốn phản đối, các ngươi có thế bắt chúng ta thế nào? Có người than nhẹ một tiếng. Thở dài, người chính là đại Phật tự thủ tọa, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Đại Phật tự thủ tọa theo tiến vào tập nghị phòng liền không có mở miệng quá, hắn nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng, đại tiên sinh cần gì phải kiên trì như vậy, ngươi hẳn là minh bạch thánh nhân kỳ thật cũng là muốn thánh thượng thoái vị, đại tiên sinh là quân tử, nếu như không muốn làm dạng này sự tình, cái kia có thể giữ yên lặng thái độ. Trần Trường sắc mặt biến hóa, hắn không cách nào phản bác đại Phật tự thủ tọa lời nói, bởi vì hắn đã biết rõ, lao sư đúng là muốn thánh thượng thoái vị. Hắn không rõ lão sư vì cái gì nghĩ như vậy, nhưng lão sư muốn thánh thượng thoái vị, thư viện xác thực không có cái gì lý do không đồng ý. Nếu như thư viện đồng ý, cái kia đông môn suy địch cùng tiểu Phật tự không đồng ý, liền trở nên không có ý nghĩa. Lão sư nghĩ như thế nào ta không biết. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, nhưng giống như thủ tọa nói dạng kia, lão sư hiện tại không tại thư viện, cái kia thư viện chính là ta làm chủ, ta không đồng ý các ngươi cách làm, đó là đương nhiên muốn nói ra đến. Giữ yên lặng tính là gì? Quân tử đồng môn suy địch, Trần Trừng, Tuệ Nguyên đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều sợ Đoan Mục Tiểu Hồng đồng ý xuống dưới. Đại Phật tự thủ tọa nhắm mắt lần nữa không nói. Diệp Cao Sơn trầm giọng nói, thế nhưng là đại tiên sinh, ngươi hẳn là cũng minh bạch, chúng ta là sẽ không ở thánh thượng thoái vị việc này bên trên lui lại bất luận cái gì một bước, nếu như chúng ta không cách nào đạt thành nhất trí, thiên hạ này liền muốn loạn. Ngươi nhận tâm nhìn thấy thiên hạ loạn đi xuống sao? Thánh thượng chỉ cần đáp ứng thoái vị, hắn vẫn là thái thượng hoàng, lại có thư viện tại, ai cũng tổn thương không được hắn, hắn thời gian không có bao lớn biến hóa, chuyện này đối với hai bên đều tốt, vì cái gì đại tiên sinh chính là không chịu đáp ứng chứ? Trần Trường trong lòng thở dài, vấn đề này xác thực khó giải, tam tướng cầm đầu thế gia thế lực làm xuống bực này mưu phản sự tình, nếu như thánh thượng còn tại vị đưa bên trên. Bọn hắn làm sao có thể ngủ được? Bọn hắn chỉ sợ là tình nguyện thiên hạ này loạn, cũng không muốn nhìn thấy thánh thượng còn có thể ngồi ở trên hoàng vị. Đêm qua Kính Đô chết đi không ít người, nhưng nếu như hôm nay sự tình không giải quyết, cái kia Kính Đô chết người sẽ càng nhiều. Đây cũng là thư viện vì cái gì có thể chịu được, muốn cùng thế gia hòa đàm nguyên nhân, nếu như có thể, bọn hắn đương nhiên muốn đem tam tướng thậm chí đại Phật tự thủ tòa giết. Đoan Mục Tiểu Hồng đồng dạng cảm thấy rất khó xử. Trong nội tâm hắn cảm thấy hay nay thống khổ, bởi vì lao sư không tại Kính Đô, nhưng đêm qua biến loạn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói lao sư cũng là có trách nhiệm. Hắn có chút không cách nào tha thứ lao sư làm ra sự tình. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, hắn biết rõ không trả lời là không được, hắn do dự một chút nói, thư viện sẽ không đáp ứng, bất quá ta cảm thấy việc này, quyết định không tại thư viện, mà tại Thánh Thượng. Không bằng để Thánh Thượng cũng nghe một chút chúng ta thuyết pháp, cũng cho chúng ta nghe một chút thánh thượng là thế nào nói. Tam tướng sắc mặt biến hóa, bọn hắn tại sao muốn làm cho tất cả mọi người đạt thành nhất trí chung nhận thức, chính là muốn để thánh thượng biết rõ tất cả mọi người tại muốn hắn thoái vị, dạng này thánh thượng mới có thể thoái vị. Đây là bọn hắn không làm gì được thánh thượng dưới tình huống nghĩ ra biện pháp. Các ngươi đem ngăn cách Kính Cung nội ngoại phù trận chiến mở, đem truyền âm ngọc phù giao cho thánh thượng, chúng ta nghe một chút thánh thượng là thế nào nói. Trần Trừng nói, hiện tại tình huống, chúng ta đều rất rõ ràng, các ngươi nếu như làm gì được thánh thượng, cần gì phải tới tìm chúng ta hòa đàm? Chúng ta nói đến lại nhiều, thánh thượng nếu như không muốn thoái vị, cái kia thì có ích lợi gì? A-di-đà Phật. Đại Phật tự thủ tọa nhìn thoáng qua tam tướng, biện pháp này không tệ. Đại Phật tự thủ tọa QNZ đồng ý, mấu chốt vẫn là muốn để trong cung thánh thượng đồng ý thoái vị, hiện tại thư viện đều như vậy nói, còn không bằng đánh cược một lần. Tam tướng nhìn nhau. Đều là khẽ gật đầu, Tiêu Hội nói, tốt, vậy liền nghe một chút thánh thượng là thế nào nói. Bọn hắn lập tức để người đi làm, chỉ là triệt mở ngăn cách truyền âm phù trận và đưa truyền âm ngọc phù cho đại ngụy thiên tử, đều muốn một chút thời gian. Nếu như thánh thượng đồng ý thoái vị, cái kia tân quân nhân tuyển, các ngươi có sao? Trần Trừng hỏi. Hắn hạ quyết tâm, tam tướng nói ai, hắn liền không đồng ý ai. Tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ thai, tân quân nhân tuyển xác thực trọng yếu. Đây chính là sẽ ảnh hưởng đại ngụy tương lai. Thánh thượng lập xuống hoàng chữ là lục hoàng tử. Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói, nhưng theo đêm qua chúng ta mới biết được, Lục Hoàng tử là diện thủ hội thủ lĩnh, tổ chức này là chuyện gì xảy ra, ta muốn các ngươi đều rõ ràng. Dạng này người, tuyệt đối không thể trở thành đại ngụy thiên tử. Từ đêm qua về sau, đại đa số hoàng tử át chủ bài đều để lộ, Trần Trừng đương nhiên cũng biết Lục Hoàng tử vấn đề, Lục Hoàng tử muốn trở thành tân quân, đúng là không có khả năng. Không chỉ là Lục Hoàng tử, còn có rất nhiều hoàng tử đều vụng trộm thành lập chính mình thế lực, những thế lực kia có không ít tại quan gia tà ác tổ chức trong danh sách. Diệp Cao Sơn tiếp tục nói ra, những hoàng tử này thành thiên tử, đối đại ngụy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vì lẽ đó các ngươi đến tột cùng muốn tuyển ai? Trần Trừng không kiên nhẫn hỏi. 71 hoàng tử nhân thiện thông minh bác học, chúng ta đều nhất trí cho rằng hắn thích hợp nhất. Vương Đạo Tử nói, 71 hoàng tử không được, chúng ta thư viện cho rằng 99 hoàng tử thích hợp hơn. Trần Trừng không chút do dự phản đối nói, 99 hoàng tử lại như thế nào so ra mà vượt 71 hoàng tử? Tiêu Hội lên tiếng phản bác. Trần Trừng cùng tam tướng tranh luận, hắn đã cảm giác được, 71 hoàng tử hẳn không phải là thế gia cố ý đẩy ra tấm mục, thế gia là thật muốn ủng hộ 71 hoàng tử làm thiên tử. Hắn không phải nhằm vào 71 hoàng tử, mà là thế gia tất nhiên muốn ủng hộ 71 hoàng tử làm thiên tử, hắn đương nhiên muốn phản đối. Cái này 71 hoàng tử cùng thế gia quan hệ chặt chẽ nhất, nếu như hắn làm thiên tử, đối thư viện đến nói, cũng không có chỗ tốt. Trần Trừng cảm thấy không ổn. Bởi vì Đại Phật tự hình như QNZ đồng ý 71 hoàng tử làm thiên tử, lại thêm giã hồ phái, trong nội tâm hắn thở dài, cái này muốn phản đối 71 hoàng tử làm thiên tử, độ khó liền lớn tân quân nhân tuyển không cần phải gấp gáp tranh luận. Vương Đạo Tử nói, chúng ta phải giải quyết là thánh thượng thoái vị vấn đề. Nói không cần phải gấp gáp tranh luận, là bởi vì tam tướng biết rõ thư viện khẳng định không tranh nổi bọn hắn. Vì lẽ đó không cần vì tranh luận tân quân nhân tuyển mà đánh vỡ hiện tại thật vất vả mới duy trì cân bằng. Trần Trừng đương nhiên cu nở dê minh bạch, hắn hừ lạnh một tiếng, không cùng tam tướng lại tranh luận việc này. Đám người chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt bàn viên kia truyền âm ngọc phù. Một lát sau, viên kia truyền âm ngọc phù sáng lên, Đoan Mục Tiểu Hồng nhẹ nhàng trong nháy mắt, truyền âm ngọc phù bay lên vài thước đồng thời bị kích hoạt. Là ta. Đại Ngụy Thiên Tử thanh âm theo bên kia truyền ra. Thánh thượng, đám người cùng nhau hành lễ nói, xem ra không ít người. Đại Ngụy Thiên Tử thanh âm bình tĩnh, đều có ai ở đó.